Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chế tạo bom nguyên tử. 3. Cầu Hoa Hoa, chương 41, chế tạo bom nguyên tử. 3. Cầu Hoa Hoa, hệ thống, cho ta dung hợp loại này hủy thiên diệt địa uy năng. Phương Minh trên đầu điều điều nổi gân xanh, hưng phấn quát to, keng, dung hợp hủy thiên diệt địa uy năng bên trong. 1%, 2%, hệ thống thanh âm vang lên. Đồng thời một cổ lực lượng thần bí đem loại này hủy thiên diệt địa năng lượng bao vây. Dần dần dung hợp, dựa vào, muốn dung hợp. Phương Minh hưng phấn trái tim nhỏ tim đập bịch bịch. Chỉ tiếc bên cạnh không có một nơi chút giận, làm cho hắn để phát tiết. Nơi chút giận giả, sinh khí muốn bạo trùy. Hưng phấn, đương nhiên cũng muốn bạo trùy. Keng, dung hợp hoàn thành. Chúc mừng ký chủ kết xuất hủy diệt hắc hồ lô. Không biết bao lâu trôi qua, Phương Minh trong đầu rốt cục truyền đến hệ thống thanh âm. Mà cái kia hủy thiên diệt địa uy năng rốt cục dịu xuống một chút đi. Phương Minh thu hồi bản thể hồ lô đằng, hiện ra thân người, trong tay đang cầm một cái hắc hồ lô, hưng phấn mặt mo đỏ bừng, hỏi, hệ thống, cái này hủy diệt hắc hồ lô có cái gì công năng? Hồi bẩm ký chủ, hủy diệt hắc hồ lô đáng tiếc hấp thu hủy diệt chi lực. Nội bộ có thể sinh ra hủy diệt thiên châu. Hủy diệt thiên châu ở trong chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Hệ thống giải thích, Phương Minh hưng phấn trái tim nhỏ phát thông kinh hoàng không ngớt. Ôm hủy diệt hắc hồ lô hung hăng hôn mấy cái. Hắn phát hiện hủy diệt trong hắc hồ lô đúng là có 3 viên hủy diệt thiên châu. Dựa vào, lần này nhưng là kiếm phát. Tuy là hôm nay không có mở thành, nhưng Phương Minh lại lĩnh xuất ra khỏi khai thiên 3 thức. Nhưng lại được hủy diệt hồ lô, hủy diệt thiên châu còn có 3 viên. Cái này ý nghĩa Phương Minh có 3 lần đem người nổ thành mảnh vụn năng lực. Phương Minh hiện tại rất muốn tìm đến Hồng Quân, La Hầu mấy tên kia, thử một lần cái này hủy diệt thiên châu uy lực. Mặc dù nói khai thiên 3 thức đệ tam thức không trả xong đẹp, nhưng chỉ cần đem cái này đệ tam thức luyện thành, nhất định có thể dĩ lực chứng đạo, trở thành thánh nhân. Hơn nữa Phương Minh cảm giác được, mình đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, chỉ cần trở lại mấy lần, nhất định có thể thành công khai thiên. Coi như không thành công, cũng có thể được hủy diệt thiên châu. Phương Minh đem hủy diệt hắc hồ lô treo lên sau đầu Khánh Vân hồ lô đằng bên trên. Thân hình lóe lên, ra khỏi hỗn độn châu. Lần nữa lóe lên, lại ra khỏi hỗn độn hồ lô. Tiểu Cửu gặp qua lão gia. Tiểu Cửu chứng kiến Phương Minh, vội vàng chào nói. Phương Minh mặt mo như trước kéo lão trường. Bất quá lần này hắn càng nhiều hơn chính là giả vờ. Khai thiên mặc dù không có thành công, nhưng thằng nhãi này lại được không ít chỗ tốt. Hắn sở dĩ trang bị, chính là thấy mãnh thú khó chịu, nghĩ ra hết giận mà thôi. Khai thiên không thành công, ta không có chứng đạo thành thánh, ta không có dĩ lực chứng đạo. Phương Minh không ngừng cho mình ám chỉ. Sau một lúc lâu, quả nhiên, tức giận trùng thiên, hướng về phía đầu kia hỗn độn mãnh thú chính là một trận quyền đấm cước đá. Trực đả cái kia hỗn độn mãnh thú hay sao thú hình. Tứ ngưỡng bát xoa bò tới trên mặt đất, dường như một bãi bùn nhão. Phương Minh mới ngừng tay, bảo trùy hỗn độn mãnh thú một trận. Phương Minh thư thái rất nhiều, tuy là Tiểu Cửu sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là nhìn lạnh run. Phương Minh nhìn về phía Tiểu Cửu, nói, Tiểu Cửu, ngươi lại đi bắt một con mãnh thú tới. Là, lão gia, Tiểu Cửu như một làn khói đi. Không lâu sau, Tiểu Cửu lại dẫn theo một đầu mãnh thú trở về. Phương Minh hướng con mãnh thú kia nhìn lại, chỉ thấy cái kia mãnh thú trạng thái như ác hổ, chiều cao cẩu tóc, dài 2 thước, mặt người, hổ trào, heo nha, vĩ dài 1 trượng 8. Đây là đào ngột. Phương Minh âm thầm kinh hãi. Đối với tiểu cửu lai lịch ngày càng hiếu kỳ. Tứ đại mãnh thú, tiểu cửu đã bắt được 3 con. Cũng không biết là vừa khớp, vẫn là cái gì. Đào ngột chứng kiến trên mặt đất bị đánh hay sao thú hình hỗn độn cùng kỳ 2 mãnh thú. Nhất thời sợ đến lạnh run, không dám nhúc nhích, mà hỗn độn cùng kỳ 2 mãnh thú chứng kiến đào ngột mãnh thú. Thì lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Phương Minh thân hình lóe lên, lần nữa tiến nhập hỗn độn trong hồ lô. Thân hình lần nữa lóe lên, tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Lần nữa tê tế lĩnh hội bàn cổ lúc khai thiên thần bí một lát. Phương Minh rồi mới hướng tay khai thiên. Thanh khí tăng lên, chọc khí hạ trầm, thiên địa mới thành lập. Chết tiệt, còn không đối với. Lẽ nào đệ tam thức là 34 vạn chủng biến hóa? Đột nhiên, Phương Minh hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm, sau một khắc, mới thành lập thiên địa lần nữa ầm ầm đổ nát, hủy thiên diệt địa uy năng xuất hiện, tịch quyền tất cả, chỉ là lúc này đây. Phương Minh không có hoảng loạn, từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống hủy diệt hồ lô. Hét lớn, thu. Hủy thiên diệt địa uy năng nhất thời đều thu nhập trong hồ lô. Hủy diệt trong hắc hồ lô lại thêm 1 viên hủy diệt thiên châu. Dĩ nhiên, đây là bởi vì hỗn độn châu trong thế giới là nhất phương tiểu thế giới. Mặc dù hủy thiên diệt địa uy năng rất lớn, nhưng cùng bàn cổ mở ra hồng hoang thế giới vẫn là không có pháp tướng so với. Nếu như hồng hoang thế giới hủy diệt, sợ là 1 vạn cái hủy diệt hồ lô cũng không chứa nổi vậy chờ uy năng. Phương Minh thu hủy diệt hắc hồ lô, thân hình lóe lên, ra khỏi hỗn độn châu. Thân hình lần nữa lóe lên, lại ra khỏi hỗn độn châu, xuất hiện ở hồ lô trong thần điện. Phương Minh vừa xuất hiện, không nói lời nào hướng về phía đào ngột mãnh thú bảo chửi một trận. Tiểu cửu thấy ra mặt không được co quắp, mà hỗn độn mãnh thú cùng kỳ mãnh thú thì thấy hưng phấn không thôi. Khuôn mặt nhìn có chút hả hê, bảo chửi đào ngột một trận. Phương Minh tâm tình vui thích rất nhiều, nhìn về phía tiểu cửu, nói, tiểu cửu, lại đi bắt 1 con mãnh thú trở về. P.S. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.